Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112: Nắm quyền thực mất mặt. Thượng, Thơ Vân, giao bơi lội chỗ nước cạn bị tôm hí, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Một ngày kia hóa long đi, bọn người còn dám lại tất tất. Lại nói Trương Phàm lúc này đang mang theo đệ tử tại huấn luyện quán luyện tập bạt đao chảm. Đột nhiên, chợt nghe đến huấn luyện cửa quán miệng đột nhiên cải vã lên. Đang tại nghi hoặc, liền nhìn tới cửa đi tới trọn vẹn hơn 10 người. Trung ương một cái, ước chừng hơn 30 tuổi, trải lấy một cái đại đảm nhiệm đầu, giày tây, ăn mặc rất là chỉnh tề. Trương Phàm nhãn lực kinh người, quét mắt một vòng, liền thấy được bộ ngực hắn khác lấy một cái ngực bài. Phía trên nhãn hiệu lấy hai hàng chữ, phía trên một nhóm chữ nhỏ, Bộ Giáo dục kỷ kiểm tổ ủy viên, phía dưới là tên của hắn. Vương trưởng công tại chung quanh hắn, thì đi theo một đám lãnh đạo. Trương Phàm chỉ nhận thức trong đó viện trưởng cùng cao phó cục trưởng cùng Liêu Cương ba người. Hắn nhất thời lông mày nhíu lại, rốt cuộc đã tới, chờ các ngươi đã lâu. Huấn luyện quán thầy trò nhóm, thấy được bọn này lãnh đạo qua, từng cái một cũng đoán được là chuyện gì. Hai ngày này Trương Phàm mang các học sinh đi trường giác đấu sự tình, sớm đã truyền đi xôn xao, bọn họ sao có thể không biết. Đối với cái này cái Trương Phàm lão sư, bọn họ cũng không có hảo cảm gì. Gia hỏa này chỉ dẫn theo 61 học sinh, lại chiếm đoạt 15 hiệu sân bãi. Tất cả mọi người hận không thể cầm gia hỏa này đuổi ra học viện. Gia hỏa này, lúc này chết chắc rồi. Hừ, chết chắc đều tiện nghi hắn. Không thấy được Bộ Giáo dục đã phái ra Khâm Sai đại thần sao? Hắn lúc này chết 8 lần cũng không đủ. Để cho gia hỏa này cút nhanh lên xuất học viện. Như vậy cặn bã, thật sự là cho giáo sư trên mặt bôi đen. Mà cùng lúc đó, Dư Đức Lượng cũng tâm ngứa khó nhịn. Vốn bọn họ ban xế chiều hôm nay không hơn vũ kỹ khóa, nhưng vì hiện trường thấy được Trương Phàm bị xử lý, hắn cũng mang theo hỏa tiễn ban đi tới sân huấn luyện. Vừa tiến đến thấy được nhiều người như vậy, hắn cố ý sững sờ chỉ chốc lát, hỏi bên cạnh Lưu lão sư: Lưu lão sư, này, chuyện gì xảy ra? Lưu lão sư đem sự tình đơn giản nói một lần. Dư Đức Lượng thở dài địa lắc đầu. Đáng tiếc Trương Phàm lão sư cũng là có tài hoa lão sư. Chúng ta hỏa tiễn ban hai lần bại ở dưới tay hắn. Ta là tâm phục khẩu phục. Người trẻ tuổi, khó tránh khỏi đi sai bước nhầm. Có thể hắn lần này sai rồi thật sự quá không nên. Thật sự là đáng tiếc bên cạnh có đệ tử nghe được Dư Đức Lượng thở dài, trong nội tâm âm thầm bội phục. Thấy không, đây mới thực sự là có Sư Đức lão sư. Đúng vậy thua ở cặn bã ban hai lần. Theo lý thuyết hẳn là hận không thể Trương Phàm lập tức bị khai trừ mới tốt. Dư lão sư lại bởi vì yêu quý nhân tài, vì kia thở dài, này lồng ngực, cái này độ. Không thể chê, đây mới thực sự là minh tinh giáo sư. Dáng vẻ này cái kia Trương Phàm, nhất phó sâu nhi lang đương bộ dáng. Cặn bã ban các học sinh thấy ồn ào ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ từng cái một cũng có chút mộng, nằm mơ đều không nghĩ tới, lại sẽ kinh động Bộ Giáo dục. Bọn họ tất cả đều quay đầu, nhìn xem bên sân Trương Phàm, Trương lão sư. Vương Đông trong thanh âm tràn ngập lo lắng. Trương Phàm khoát tay, tứ đại danh thiếu, các ngươi không phải là yêu làm ầm ĩ sao? Chư Cát Tịnh, ngươi không là ưa thích châu bò sao? Hôm nay liền cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính làm ầm ĩ, cái gì gọi là chân chính châu bò. Cặn bã ban các học sinh cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Này đến lúc nào rồi? Còn có công phu đùa cợt, này tâm đắc đại tới trình độ nào Trong khi nói chuyện, Vương trưởng công mang theo một đám lãnh đạo cùng mấy cái phóng viên đã đi tới 15 hiệu sân bãi bên cạnh. Hắn nhìn lướt qua trong sân mấy một học sinh, khóe miệng hơi hơi giật giật, theo sau đó xoay người, nhìn về phía Trương Phàm, chỉ thấy Trương Phàm thoải mái mà dựa vào ở trên ghế dài, hai tay đáp ở trên thành ghế, bắt chéo hai chân, nhiều hơn mãn nguyện có nhiều mãn nguyện. Mấy cái chụp ảnh phóng viên liền tranh thủ bọn họ mini camera nhắm ngay Trương Phàm cùng Vương Trưởng Công. Vương Trưởng Công ánh mắt mang theo lạnh ý, trên cao nhìn xuống bao quát Trương Phàm. Ngươi chính là Trương Phàm? Trương Phàm ngáp một cái, đưa tay ra mời lưng mỏi. Không sai. Vương Trưởng Công ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt rét run, lạnh lùng nói, đem hắn giáo sư huy chương cho ta hái dầu tương đương. Bên cạnh lập tức tới một người, đem Trương Phàm huy chương hái xuống, ném xuống đất. Bên cạnh có người thấp giọng nói, hái thật tốt, xinh đẹp, gia hỏa này, căn bản cũng không xứng mang mai này huy chương. Dư Đức Lượng lại càng là âm thầm nắm chặt lại nắm tay, trong nội tâm đại sướng, tiểu tử này, ta xem ngươi hôm nay còn thế nào lớn lối. Trương Phàm lần nữa ngáp một cái, nhìn lướt qua mọi người chung quanh, cuối cùng nhìn về phía Vương Trưởng Công, hiện tại cho ta hái được dễ dàng, ta sợ ngươi đợi hồi còn muốn cho ta mang trở về, liền khó giàu tương đương. Mọi người tại đây nghe xong, đều là sững sờ, từng cái một tất cả đều như liếc si đồng dạng nhìn xem Trương Phàm. Gia hỏa này, đầu óc không có mau bệnh a? Đây chính là bộ giáo dục lãnh đạo, chuyên môn qua điều tra ngươi, ngươi lại cùng người ta nói như vậy. Rốt cuộc là điên rồi còn là choáng váng. Cặn bã ban các học sinh từng cái một thiếu chút không có ngất đi. Lão sư a, này sẽ là của ngươi làm ầm ĩ. Này sẽ là của ngươi châu bò. Xác thực rất làm ầm ĩ, rất châu bò, nhưng cái này của ngươi là phải đem chính mình cho ồn ào chết, cho giả chết a. Dư Đức Lượng lại trong nội tâm âm thầm vui vẻ, gia hỏa này thật không biết đầu óc có phải hay không trưởng đau nhức, lại chính mình tìm đường chết. Muốn biết rõ, những ký giả kia liền ở bên cạnh, đến lúc đó đưa tin vừa đi ra ngoài, người chết cũng không biết chết như thế nào. Vương Trưởng Công cũng là sững sờ, không có nghĩ tới tên này lớn lối như thế. Bên cạnh một vị lãnh đạo đối với Trương Phàm trợn mắt nhìn. Người biết hắn là ai sao? Hắn là ai? Xem ta mau sự tình. Trương Phàm một câu, để cho vị lãnh đạo kia chán nản. Một vị khác bộ giáo dục lãnh đạo thì nói, vị này là bộ giáo dục kỳ kiểm tổ vương ủy viên. Nói xong, liền dẫn một chút tức giận nhìn xem Trương Phàm. Theo hắn, hắn nói ra vị này vương ủy viên thân phận, tiểu tử này liền cũng không dám có lớn lối. Nhưng không ngờ Trương Phàm nhất phó ngây thơ bộ dáng. Vương ủy viên, cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Ngươi, vị lãnh đạo kia thật sự không nghĩ tới, đã biểu lộ vương ủy viên thân phận, gia hồn này lại còn là lớn lối như thế, nhất thời cũng theo đó chán nản. Cái khác lãnh đạo trực tiếp không dám lần nữa lên tiếng. Gia hỏa này hoàn toàn chính là cái kẻ lỗ mãng, bất luận cái nào lãnh đạo cũng dám đỗi. Thân là lãnh đạo, như vậy bị một cái chỉ là trợ giáo đỗi thượng hai câu, thật sự thật mất mặt. Vương ủy viên lúc này không mở miệng không được. Ánh mắt của hắn giống như ưng lợi hại, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phàm. Bộ giáo dục phái ta là điều tra ngươi mang theo đệ tử khiêu chiến đấu thú trường, nuốt riêng đệ tử thù lao sự tình. Nói qua cũng không đợi Trương Phàm nói chuyện, trực tiếp mở ra nhiều chức năng đồng hồ, phát ra lên Dư Đức Lượng đưa tới chứng cớ. Hắn cũng là sợ Trương Phàm sững sờ hàng lại mới mở miệng. Một câu sặc ở hắn, vậy hắn đường đường bộ giáo dục phái xuống khâm sai đại thần, mặt mũi đã có thể ném đi được rồi. Phát ra xong sau, ánh mắt của hắn tiếp tục như ưng lợi hại, nhìn chằm chằm Trương Phàm. Ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Ở trong dự liệu của hắn, Gia hỏa này tại đây dạng bằng chứng trước mặt, tất nhiên hội lạnh run, không dám nói chuyện lớn tiếng. Kết quả Trương Phàm vừa quay đầu, tới một câu, a, nhanh như vậy liền xong rồi, ta không thấy đủ nha. Toàn trường nghe vậy, gần như ngược lại đầy đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.